Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, vé tháng đáp tạ phiên ngoại Phất Y Tâm Ma. Tấu chương miễn phí, đáp tạ sở hữu bảo tử nhóm duy trì cùng yêu thích. 4.300 cộng tự phiên ngoại đại chương, hy vọng các ngươi thích. Sao hóa thần nhất mấu chốt thời điểm, Triệu Phất Y lâm vào tâm ma ảo cảnh, Triệu Tú tiến lên chắc linh căn, nghe thế xa lạ lại quen thuộc tên. Triệu Phất Y dùng thời gian rất lâu mới lấy lại tinh thần. Phát hiện nàng đứng ở Thiên Diễn Tông Sơn Môn trước, một đạo kim quang từ trong đám người phóng lên. Cao, sáng như ánh sáng mặt trời vàng rực. Làm mọi người kinh ngạc cảm thán, kim thuộc tính đơn linh căn. Cắm rễ, 9, khoảng cách kim linh thể chỉ kém một chút, đầy trời kim quang kéo dài không tiêu tan. Triệu Phất Y ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn đến đám chìm trong kim quang hạ nho nhỏ cô nương, thân hình gầy ốm. Khuôn mặt nhỏ lãnh ngạnh, phảng phất trời sinh ngạo cốt, còn tuổi nhỏ liền ít khi nói cười. Nàng đều mau đã quên chính mình nguyên lai kêu Triệu Tú, chỉ là Triệu gia thôn một cái lai lịch không rõ đứa trẻ bị vứt bỏ, bị sau núi đạo quan luyện khí 4 tầng lão đạo trưởng nhận nuôi. Đạo trưởng tuổi tác đã cao, liền ở nàng 6 tuổi khi đem nàng đưa tới Thiên Diễn Tông Sơn Môn trước. Chắc ra kinh người đơn linh căn, kia 1 năm không có người khác tư chất so nàng càng cao. Nàng vừa vào tông, đó là vạn chúng chú mục, đăng tiên giai khai, lãnh đến mộc bài bọn nhỏ phía sau tiếp trước xông lên bậc thang. Chỉ có Triệu Tú đi ở cuối cùng, một bộ tuổi nhỏ lão thành bộ dáng. Triệu Phất Y đi theo Triệu Tú, xem nàng bình tĩnh ứng đối đăng tiên giai thượng ảo giác, Triệu Tú thực thông minh, tổng có thể phát hiện có sơ hở chỗ, nhẹ nhàng quá quan. Ngươi là ai? Vì sao vẫn luôn đi theo ta? Hành đến nửa đường, 6 tuổi Triệu Tú đột nhiên xoay người, nhìn Triệu Phất Y, hung ba ba chất vấn. Triệu Phất Y sửng sốt, không nghĩ tới Triệu Tú có thể nhìn đến nàng. Vừa rồi nàng trực tiếp từ người khác trên người xuyên qua, là ảo ảnh giống nhau tồn tại, không người phát hiện, đại khái là tâm ma đi. Lần này đổi Triệu Tú sửng sốt. Ta còn chưa nhập đạo, như thế nào có tâm ma? Triệu Tú sớm tuệ, từ nhỏ đi theo lão đạo trưởng bên người, đối tu đạo việc hiểu được cũng so người khác nhiều, đừng đi theo ta. Bằng không chờ ta nhập đạo, trước diệt ngươi. Triệu Tú giơ tay một lóng tay, mãn nhãn sắc mặt giận dữ, xoay người, nện bước kiên định tiếp tục hướng lên trên. Triệu Phất Y đứng ở bậc thang, xem nho nhỏ Triệu Tú nhất giai nhất giai, nhất giai nhất giai, thẳng thượng 99 giai thanh vân thang, như vậy tiểu, lại như vậy cao. Triệu Phất Y khóe miệng giơ lên, cảm giác được vui mừng, cảm giác được kiêu ngạo, thời gian bắt đầu thay đổi rất nhanh. Triệu Phất Y trước sau đi theo Triệu Tú, xem nàng bái nhập nội môn, một đêm nhập đạo, bước vào luyện khí 1 tầng. Luyện khí trung kỳ liền tinh thông phù thuật, trước mặt mọi người đánh bại luyện khí hậu kỳ lão đệ tử. Ngày ấy Triệu Tú ở sơn hô hải khiếu vừa ý khi phấn chấn, lấp lánh chói mắt, nàng thực hưởng thụ cái loại này vạn chúng chú mục cảm giác, say mê trong đó. Triệu Tú vừa mới bước vào luyện khí hậu kỳ ngày đó, nuôi nấng nàng lão đạo trường sống thọ và chết tại nhà. Tú Nhi, đừng lãng phí tư chất của ngươi cùng thiên phú, đừng bị không liên quan sự liên lụy, trong lòng không có vật ngoài, một lòng khổ tu mới có thể đến chứng trường sinh, đạo quan sau núi. 12 tuổi Triệu Tú quỳ gối vô danh mộ bia trước, không có khóc, không có nháo, an lặng tĩnh tĩnh, vô bi vô hỉ, chỉ là ánh mắt càng thêm thâm thúy. Đêm tối cũng che không được nàng đáy mắt quang, tâm ma. Ngươi là trường sinh bất tử sao? Mấy năm nay, Triệu Tú vẫn luôn biết Triệu Phất Y tồn tại. Lại là lần đầu tiên chủ động cùng Triệu Phất Y nói chuyện. Triệu Phất Y nhìn mộ bia, không nói gì. Nếu là tầm thường vô danh, Trường Sinh lại có gì thú? Triệu Phất Y há mồm muốn nói, Triệu Tú lại đã đứng dậy, mang theo lão đạo trưởng để lại cho nàng một quyển rách nát trận đồ sách. Khống chế phi hành pháp khí rời đi đạo quan, rời đi Triệu gia thôn, thậm chí cũng không từng cúi đầu xem một cái. Triệu Tú trời sinh thân duyên đạm bạc, tâm cao ngất, tự nàng ký sự khởi. Trong thôn tiểu dân nói nàng con hoang, nàng từ trước đến nay khinh thường nhìn lại, chỉ vì nàng từ nhỏ liền gặp qua tiên gia thủ đoạn. Đạo môn thần thông, minh bạch bọn họ đại đa số chỉ là phàm nhân, lão đạo sĩ nói. Nàng không phải phàm nhân, Triệu Tú mắt, hướng thiên mà vọng, chỉ có thiên nga tiên hạc, nhưng cùng nàng sóng vai, phàm nhân tiếng động. Con kiến chi minh ngươi, này vừa đi, nàng không còn có trở về quá, từ Triệu gia thôn trở lại Thiên Diễn Tông. Triệu Tú cử tuyệt thiên kiếm phong cảnh ô lưu, chuyển đầu thiên cương phong tập trận, thiếu niên đương có lăng vân trí. Vạn dặm trời cao cạnh phong lưu, Triệu Tú mất ăn mất ngủ. Một lòng nghiên trận, luyện khí kỳ tiểu bỉ thế không thể đỡ, lấy nghiền áp chi thế bắt lấy đệ nhất, chưa từng bái sư, mà là hướng tông chủ cầu vào vạn pháp đường học tập cơ hội. Kia lúc sau, Triệu Tú chi danh vẫn luôn là trận viện cùng giai thủ vị, như thế nào lại là Triệu Tú? Nàng cũng quá lợi hại đi. Trận đạo khảo hạch toàn mãn phân, làm người như thế nào sống? Mỗi tháng trận viện khảo hạch yết bảng, Triệu Tú luôn thích đứng ở hành lang hạ, nghe đồng môn các sư huynh sư tỷ tán thưởng thanh. Triệu Phất Y yên lặng nhìn hạc trong bầy gà. Triệu Tú quang mang bước người đến, liền bằng hữu cũng không có, trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn, kín người tắc tổn hại. Triệu Phất Y nhịn không được mở miệng, đánh gãy Triệu Tú hứng thú. Tâm ma hiu loạn lòng ta. Triệu Tú trầm khuôn mặt, lập tức đâm tán Triệu Phất Y thân thể, ôm trận bàn rời đi. Ai? Triệu Phất Y thở dài một hơi, lúc này trời trong nắng ấm, không nghĩ tới này vũ nói đến là đến, tựa như kia mưa dầm mùa, tí tách, tổng không thấy tình. Triệu Tú ở vạn pháp đường vinh quang chỉ kéo dài một năm, đều không phải là nàng ngã ra thủ vị, ngược lại là bởi vì nàng chưa bao giờ lạc hậu quá. Tháng này Ngụy Sùng kia tiểu tử cư nhiên cầm trận viện đệ nhị, hắn tháng trước còn đếm ngược đâu, là có điểm không thể tưởng tượng. Đi đi đi, tìm hắn thỉnh giáo đi. Triệu Tú đứng ở trong mưa, bị nước mưa ướt nhẹp, toàn thân lại lãnh lại trầm, tên nàng còn ở thủ vị, nhưng mọi người thật giống như nhìn không thấy giống nhau. Khi nào đệ nhị cũng đáng đến kiêu ngạo? Triệu Phất Y vì Triệu Tú căng một phen, dù lại như nàng giống nhau, chỉ là ảo ảnh, vô pháp thế Triệu Tú ngăn trở mưa gió, là ngươi quá ưu tú. Bọn họ đã nhìn không tới siêu việt hy vọng, từ bỏ, thói quen, liền cũng làm như không thấy có tai như điếc. Triệu Tú nắm tay. Ưu tú cũng là sai sao? Ưu tú không phải sai, nhưng ngươi tâm sai rồi. Triệu Phất Y nghiêm túc nhìn Triệu Tú, ta không sai. Ngươi cái này tâm ma, cút ngay cho ta. Triệu Tú giận mà cấp đi, trở về liền nuốt trúc cơ đan. Lúc đó, Triệu Tú 16 tuổi, giành giật từng giây trúc cơ. Chỉ vì đánh vỡ Thiên Diễn Tông 11 năm trúc cơ ký lục, hành sự xúc động, lại có một khang dũng cảm tiến tới quyết tuyệt, hạnh đến thiên đạo chiếu cố, 10 năm trúc cơ công thành đạo đài nhất phẩm. Triệu Tú cho rằng nàng sẽ lại một lần vạn chúng chú mục, nhưng toàn tông thông cáo lúc sau, mọi người phản ứng, Triệu Tú a, kia không kỳ quái, nàng nếu không có thể đánh vỡ kỷ lục kia mới kỳ quái. Sau lại những lời này, Thành Triệu Tú Nhất thường nghe được nói, cũng thành nàng đánh không phá gông xiềng, ra ngoài nhiệm vụ. Tao ngộ sinh tử nguy cơ, tất cả mọi người có thể trốn, duy nàng không thể, bởi vì nàng là Triệu Tú, Tam Tông Đại Bỉ. Tao ngộ các phái đối thủ, tất cả mọi người có thể thua, duy nàng không thể, bởi vì nàng là Triệu Tú, ngay cả kết đan thời gian đều bị người an bài hảo, nhất định muốn ở 35 tuổi phía trước, chỉ vì nàng là Triệu Tú. Triệu Tú chỉ có thể ưu tú, chỉ có thể đứng ở đỉnh, chỉ có thể không ngừng đi đánh vỡ kỷ lục, chỉ có thể làm bé ngoan. Triệu Tú trộm đã khóc, nàng cảm thấy rất mệt, nàng đột nhiên bắt đầu tưởng niệm Triệu gia thôn đạo quan. Tâm ma, ta nên làm cái gì bây giờ? Đừng để ý người khác ánh mắt, ngươi là ai chỉ có chính ngươi định đoạt. Kỳ thật, đối, ta một chút cũng không để bụng bọn họ ánh mắt. Triệu Tú phất tay áo ra cửa, Triệu Phất Y mới chậm gì gì phun ra nửa câu sau. Có khi phản nghịch thất bại, cũng không có gì không tốt. Ta nếu là sớm một chút minh bạch thì tốt rồi, 35 tuổi. Triệu Tú kết đan, đan thành nhất phẩm, lấy đạo hào vì Phất Y, xử Phất Y đi. Phiến diệp không dính thân, Triệu Tú ở nhắc nhở chính mình. Lòng yên tĩnh như nước, không nhiễm ồn ào náo động, công danh lợi lộc, xem qua tận trời, Triệu Phất Y lại phát hiện, nàng nguyên lai chính là cái loại này, trong lòng càng muốn cái gì, ngoài miệng càng sẽ nói không để bụng người. Phất Y, Phất Y, lấy này dối gạt mình. Kết đan lúc sau Triệu Tú giống thay đổi một người, trầm tĩnh lạnh nhạt, say mê trận đạo không hỏi thế sự, đem chính mình hoàn toàn phong bế ở trận đạo thế giới, ở trận đạo không ngừng tăng lên chung, đạt được vui sướng cùng thỏa mãn. Chỉ là đương nàng nghe được có cái ngũ linh căn lê cửu xuyên 10 năm trúc cơ, chỉ so nàng lạc hậu mấy tháng khi, khó tránh khỏi kinh ngạc, lại thấy Lê Cửu Xuyên đến tông chủ khen. Toàn tông nhiệt nghị, trong lòng chua xót, khi nào ngũ linh căn cũng thành đáng giá khoe ra sự tình. Triệu Tú tu luyện càng thêm dụng công, liền tính là đóng cửa làm xe, nàng cũng có thể làm ra danh xe, không đến 200 tuổi. Triệu Tú thành công kết anh, trở thành thiên cương phong thủ tọa, đại điển ngày ấy lạnh lẽo, đều không phải là không ai đã đến, ngược lại là bởi vì khách và bạn ngồi đầy, làm Triệu Tú cảm thấy quạnh quẽ. Nàng nhìn ra được những cái đó cười cùng kính, toàn không vào tâm, lưu với mặt ngoài. Nàng cao ngạo lãnh ngạo, không tốt giao hữu, trước nay như thế, một đường đi tới, đối nàng nhất chịu đựng duy trì, chỉ có tông chủ cùng thái thượng trưởng lão hai tỷ muội, Minh Hải Quỷ Triều. Triệu Tú bị thái thượng trưởng lão đuổi ra tông môn, xa phó vấn thiên đảo chủ trì minh quân hết thảy pháp trận chủ tính chung, nhiều năm nghiên trận. Triệu Tú lúc đầu cũng không biết nàng đem thế gian trận đạo tu sĩ ném ra rất xa. Đương nàng tập mãi thành thói quen, tiểu trận dẫn tới mọi người tán thưởng kinh ngạc khi, Triệu Tú bình tĩnh chi tâm, tái khởi gợn sóng. Minh Hải phía trên, Triệu Tú nhiều lần hoạch kỳ công, mọi việc xung phong liều chết ở phía trước nhất, có Triệu Tú chỗ, có Triệu Tú chi trận, minh quân luôn luôn thuận lợi. Triệu Tú khí phách hăng hái, chỉ trích Phương Tù, chỉ tiếc Triệu Tú trung quy chỉ có một người, mà quỷ yêu cuồn cuộn không dứt, diệt chi bất tận. Người khác không phải nàng, mà nàng cũng có mỏi mệt là lúc, trung quy minh quân vẫn là bại. Đối mặt sắp đến mãnh liệt quỷ triều, minh quân dục lui, Triệu Tú không cam lòng, không phục, không muốn. Nàng một mình một người lưu lại, mặc dù tất cả mọi người đi, nàng cũng muốn thủ vững vấn thiên đảo, bởi vì nàng là Triệu Tú, người biết đến, lưu lại vô dụng, gió biển hàm ướt. Triệu Phất Y nhẹ giọng đối Triệu Tú nói, Triệu Tú sắc mặt ủ rột, không ngừng huy tay áo đem cồng kềnh trận kỳ cắm ở trên đảo các nơi. Chuyên chú lại cố chấp, không thử xem, sao biết vô dụng, ta Triệu Tú từ trước đến nay đạo tâm như bàn thạch. Tâm ma mơ tưởng mê hoặc ta, Triệu Phất Y trầm mặc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Tú thất bại, thậm chí đáp thượng Lê Cửu Xuyên tiền đồ, hồi tông lúc sau. Triệu Tú thất hồn lạc phách, đem chính mình nhốt ở Thiên Cương Phong Đại Điện Trung, mỗi khi nhớ tới Lê Cửu Xuyên gần chết khi bộ dáng, liền tâm thần khó ninh, áy náy khó an, nàng trước nay đều là một người. Một người khổ một người ăn, một người ngọt một người phẩm, đây là nàng lần đầu tiên bởi vì chính mình hại người khác. Nàng dùng hết toàn lực đền bù, vẫn không thể an ủi mình tâm, Triệu Tú, bế quan, bị thái thượng trưởng lão đánh vỡ. Ném cho nàng một cái hài tử, làm nàng dạy dỗ, thu lý thận chi lúc sau. Triệu Tú lại, bị bức bất đắc dĩ, nhận lấy khiến cho Thương Hỏa cùng Lăng Quang Hàn tranh đấu mộ. Vô Xương, Triệu Tú một đường đi tới chưa từng đã lại sư phụ. Liền tính là đối đãi nàng giống sư phụ giống nhau tông chủ, nàng cũng rất ít thân cận, nàng không biết như thế nào đương sư phụ. Chỉ có thể một phương diện khuynh tấn toàn lực dạy dỗ, một phương diện làm chính mình trên người tiếc nuối không cần ở hai cái đệ tử trên người phát sinh. Tỷ như quỷ triều lần đó, Triệu Tú trước sau cho rằng là nàng không đủ cường, nếu không sẽ không phát sinh sau lại những cái đó sự, cho nên nàng đối đãi Lý Thận Chi cùng Mộ Vô Xương yêu cầu cực cao, thậm chí so nàng năm đó còn muốn cao, hai cái đệ tử hoàn toàn bất đồng tính tình tính nết. Cũng làm Triệu Tú ăn tẫn đau khổ, Triệu Tú là có chút cố chấp, thích tận thiện tận mỹ, Lý Thận Chi cùng Mộ Vô Xương cũng không phù hợp nàng trong dự đoán đồ đệ bộ dáng, nhưng là hai cái đệ tử đối nàng, kính sợ cùng ngưỡng mộ lớn hơn thiên, Triệu Phất Y ở bên nhìn. Hai cái đệ tử ăn tẫn đau khổ vẫn vui vẻ chịu đựng, dùng hết toàn lực cũng khó làm nàng thoải mái bộ dáng. Trong lòng chua xót, nàng thật sự không phải một cái hảo sư phụ. Sau lại, Triệu Tú lại nhận lấy Đường Vị Miên, còn có gì vong trần. Trên thực tế nàng khi đó muốn nhất một cái đệ tử là Lục Nam Chi. Triệu Tú ở nhìn đến Lục Nam Chi ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy giống tuổi nhỏ chính mình, lạnh nhạt, chuyên chú, mục tiêu minh xác lại trong lòng không có vật ngoài. Triệu Tú mắt vẫn là nhìn không tới thấp chỗ bụi bặm, chỉ nhìn đến đứng ở kia đồng lứa đỉnh núi chỗ Lục Nam Chi, âm phong khe chung, bị Triệu Tú bỏ qua người. Lúc này đây mới bị Triệu Phất Y nhìn đến, nguyên lai khi đó Giang Nguyệt Bạch xem ánh mắt của nàng, như nhau nàng các đệ tử, chứa đầy ngưỡng mộ. Triệu Tú, ngươi có từng nhìn đến nàng từ âm phong khe ra tới khi? Triệu Phất Y hỏi Triệu Tú, ai? Triệu Phất Y lắc đầu, nên tới tổng chánh không khỏi, cũng không cần thiết đi trốn. Lại sau lại, toàn tông tiểu bỉ thượng bị đánh nát hết thảy kiêu ngạo khi, Triệu Tú bừng tỉnh đại ngộ, thời gian bị dừng hình ảnh ở một mảnh hắc ám không gian chung. Triệu Tú đối mặt cùng nàng giống nhau như đúc Triệu Phất Y, ta mới là tâm ma đúng không? Triệu Phất Y nhìn Triệu Tú, nhìn lên quang ở trên người nàng đảo hồi, một đường trở lại Triệu Tú khi còn nhỏ bộ dáng. Nhỏ nhỏ Triệu Tú mắt hàm không cam lòng cùng quật cường, người xuất hiện ở chỗ này là vì giết ta sao? Triệu Phất Y rũ mắt suy tư một lát, cong hạ nàng từ trước đến nay không chiết eo, nửa quỳ ở nho nhỏ Triệu Tú trước mặt, bình tĩnh nhìn Triệu Tú hai mắt, ta tưởng cùng ngươi giảng hòa, giảng hòa. Triệu Tú không dám tin tưởng trợn to mắt. Triệu Phất Y gật đầu, giơ tay đem Triệu Tú thái dương tóc rối hợp lại đến nhĩ sau, ngươi chính là ta a. Cứ việc thất bại, cứ việc không hoàn mỹ, ngươi vẫn là ta không thể thiếu, lại cực kỳ chân thật một bộ phận, không ai có thể thập toàn thập mỹ, là người đều sẽ phạm sai lầm, chỉ cần sửa lại liền hảo, càng thêm không cần sa vào với quá khứ thất bại bên trong. Đêm khuya mộng hồi là lúc dùng chính mình quá khứ ngu xuẩn tới tra tấn chính mình. Quả đã thành không thể sửa đổi sự thật, tựa như ta biết rõ kết quả như thế nào, như cũ thay đổi không được quyết định của ngươi, cho nên ta tưởng cùng ngươi giảng hòa, tiếp thu cố chấp lại không hoàn mỹ ngươi. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Triệu Tú hai mắt đẫm lệ mông lung cắn môi, nắm chặt nắm tay cả người cứng đờ. Triệu Phất Y đáy mắt đồng dạng sương mù mờ mịt, mở ra ôm ấp đem Triệu Tú, đem cái kia không hiểu chuyện không hoàn mỹ chính mình ôm vào trong lòng ngực, cùng chính mình giải hòa. Triệu Phất Y buông tha Triệu Tú, Triệu Tú cũng buông tha Triệu Phất Y, chính mình buông tha chính mình. Chính mình mới có thể buông tha chính mình, tâm ma cũng có thể hóa thành sử dụng chính mình đi tới lực lượng. Người không đều là từ sai lầm chung trưởng thành sao? Triệu Tú nắm tiểu nắm tay lau sạch nước mắt, nhìn Triệu Phất Y hỏi, ngươi về sau muốn làm cái gì dạng người? Triệu Phất Y nghiêm túc nghĩ nghĩ, nắm Triệu Tú đứng lên, ngẩng đầu xem đêm tối bên trong, đàn tinh lóng lánh, ta muốn làm giống thiên tinh bắc đẩu giống nhau, vô luận thời thế đổi thay, đều có thể vì nguyện ý ngẩng đầu dành mạng sống người chỉ dẫn phương hướng người. Triệu Tú cười, kia muốn trước làm thành một phương ngôi sao sáng mới có tư cách. Triệu Phất Y cũng cười, sẽ, Triệu Phất Y, nguyện ngươi tương lai có thể chân chính làm được. Sự Phất Y đi, không vì danh cùng lợi, chỉ vì mình tâm trong vát, đạo tâm vô nhiễm, cũng sẽ. Triệu Phất Y cùng Triệu Tú nhìn nhau cười, nho nhỏ Triệu Tú hóa thành một đạo quang cùng Triệu Phất Y hòa hợp nhất thể, thiên kiếp tiếng động ở bên tai tiêu tán. Triệu Phất Y hóa thần công thành, nàng đỉnh đầu vòm trời phía trên, đàn tinh cùng bắc đầu, bách điểu chiều phượng hoàng. Hết chương.